Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3518, Thiên ức. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối Tô Hàn tới nói, Bái Sơn chính là khiến cho hắn tại Vân Vương Phủ bên trong, danh chính ngôn thuận cơ hội huống hồ. Ngoại trừ viện lâm sứ chức vị tấn thăng bên ngoài, có vẻ như nếu có thể hạ gục đối phương, Vân Vương Phủ sẽ còn phát xuống có chút chỗ tốt, mặc dù mặt khác tam đại phủ vực bên trong, thiên kiêu cũng là không ít, nhưng mặc kệ thắng thua. Này loại không có tổn hại sự tình, chung quy cũng muốn thử một chút mới lạ. Tô Hàn như thế suy nghĩ thời điểm, giữa sân dần dần yên tĩnh trở lại. Đây là giáp đấu trường, duy nhất quy củ bất thành văn. Trên chỗ ngồi, hư không bên trên, trọn vẹn khoảng 1 triệu người, lại là tại lúc này, không có người nào truyền xuất ra thanh âm. Cho dù là lẫn nhau nói chuyện phiếm, cũng vẻn vẹn truyền âm. Sau một lát, xoạt, có người phất tay. Đánh ra một đạo quang mang này trôi nổi, tại vô số người nhìn chăm chú bên trong, cuối cùng ngừng lưu tại giác đấu trường chính giữa. Bất luận cái gì người đều có thể thấy rõ ràng, đó là một cái bình ngọc. Bình ngọc này không có gì bình thường chỗ, thậm chí có thể nhìn thấu, bên trong tồn tại cái gì. Đan dược, tác doanh cho Tô Hàn cùng Hàn Vân Cúc truyền âm, tam phẩm tiểu thừa đan dược, 10 viên, Tô Hàn khẽ gật đầu, hắn cũng đã thấy. Tam phẩm tiểu thừa đan dược, Tô Hàn sẽ không thái quá quan tâm, nhưng đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Xoạt, lại có người phất tay, cũng là đánh ra một cái bình ngọc. Này trong bình ngọc, tồn tại 5 viên thuốc, toàn bộ đều là tam phẩm trung thừa. Ào ào ào, thời gian kế tiếp bên trong, không ngừng có người vẫy tay, đem như thế vật phẩm lấy ra. Cho đến lúc kết thúc, cái kia giác đấu trường trung ương chỗ, trọn vẹn nổi lơ lửng mấy chục loại vật phẩm. Trong đó, đan dược chiếm cứ đa số, nhưng cao nhất cũng chỉ là 2 cái tam phẩm thượng thừa đan dược. Mặt khác, có một thanh trường kiếm, có một cây trường thương, lại có là một chút thần tinh. Thần tinh số lượng, tổng cộng lại, tại chừng 10 vạn. Nói tóm lại, tất cả vật phẩm tổng giá trị, đã đạt đến mấy ngàn vạn, thậm chí gần ức thần tinh. Này, liền là trận đầu quyết đấu ban thường, người ở chỗ này, ai cũng có thể tùy ý xuất ra vật phẩm. Xem như ban thường. Không có cấp bậc hạn chế, không có hạn chế số lượng. Vô luận là ai, bắt lại trận đầu này quyết đấu, đều có thể đem những vật phẩm này, toàn bộ bỏ vào trong túi. Chờ trận thứ hai lúc mới bắt đầu, sẽ tiếp tục có người, xuất ra vật phẩm khác, xem như ban thường. Quả nhiên là nhiều người lực lượng lớn a, Tô Hàn trong lòng cười lạnh tiếng. Chẳng qua là thần linh cảnh phía dưới quyết đấu mà thôi. Thế mà liền đã lấy ra giá trị gần ức thần tinh vật phẩm. Trường kiếm kia, trường thương, cùng với thần tinh, Tô Hàn đều không để ý, tiền, hắn có rất nhiều. Vũ khí, hắn có phá thương thần binh, càng có phá giới chi nhận. Chỉ có những đan dược kia, mới là Tô Hàn yêu thích nhất. Ta bây giờ tu vi, cũng xem như còn có thể, cũng là muốn tìm thời gian, đem phá thương thần binh cho luyện hóa một chút. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Phá thương thần binh, vẫn như cũ còn dừng lại tại tiên khí cấp bậc, theo hắn tới đến thượng đẳng tinh vực, liền chưa từng luyện hóa. Nếu có thể thối luyện thành thần khí, cái kia không hề nghi ngờ, tại chiến đấu thời điểm, cũng có thể làm Tô Hàn gia tăng không ít chiến lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng Tô Hàn luyện khí thủ đoạn cùng tu vi, thối luyện thành thần khí, dĩ nhiên không khó, chẳng qua là thiếu khuyết có chút tài liệu mà thôi. Này giác đấu trường, nếu có thể một mực có nhiều như vậy tài nguyên, ta đây tấn thăng chân thần cảnh, hẳn là liền triệt để ổn a. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, tầm mắt lấp lánh, lộ ra một chút chờ mong. Mấy chục loại vật phẩm, trôi nổi tại trong sân rộng, khiến cho người hoa cả mắt. Nhưng bốn phía đám người, lại là vẫn như cũ an tĩnh, cũng không có người đi đầu đi ra. Giác đấu trường bây giờ hạn chế, là thần linh cảnh tu vi trở xuống. Nhưng trừ cái đó ra, không còn có những hạn chế khác. Nói cách khác, như một vị nhất tinh chân thần cảnh giờ phút này đi ra ngoài, cái kia rất có thể, sẽ trêu chọc đến nhị tinh, tam tinh, thậm chí là càng cao cấp bậc cường giả. Điều này hiển nhiên không công bằng, nhưng mọi người đều biết giác đấu trường ẩn hình quy củ, cho nên đương nhiên sẽ không đi oán trách cái gì. Người mong muốn những cái kia tài nguyên, vậy ngươi phải có tử vong chuẩn bị. Chính là bởi vậy. Mới tạm thời không có người, hành động thiếu suy nghĩ. Không ai động a, Tô Hàn híp híp mắt, ta trước đi thử xem, Tác Doanh không có mở miệng. Hàn Vân Cúc lại nói, chiến lực của ngươi rất mạnh, nhưng tu vi vẫn là thấp chút, không thể xúc động. Không sao, Tô Hàn khẽ lắc đầu, sau đó đột nhiên đứng lên. Giờ này khắc này, tất cả mọi người đang ngồi, Tô Hàn bỗng nhiên đứng lên, lập tức đưa tới bốn phía người chú ý, ngay sau đó, hướng hắn xem ra tầm mắt, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều. Cho đến cuối cùng, toàn bộ giác đấu trường, từ trên xuống dưới, từ trái đến phải, cơ hồ đều đang ngó chừng hắn. Tô Hàn cái kia già nua trên khuôn mặt, mang theo bình tĩnh, hắn mi tâm sao trời, tại lúc này chậm rãi hiện ra. Đỉnh cấp, hư thần cảnh, tuy có mặt nạ che chắn, nhưng Tô Hàn biết, này giác đấu trường bên trong, nhất định có đại năng có thể đem hắn nhìn thấu. Không riêng gì sao trời, liền khuôn mặt, chỉ sợ cũng ẩn giấu không được. Bằng không, như thế nào cam đoan, tham gia quyết đấu người, liền khẳng định là thần linh cảnh phía dưới. Giác đấu trường quy củ không công bằng, nhưng ở quyết đấu trước đó, chung quy vẫn là muốn công bằng một chút. Thất tinh hư thần cảnh, không đúng, là đỉnh cấp, chập chập, đỉnh cấp cùng thất tinh, có cái gì khác biệt sao? Cái này người sợ là lần đầu tiên tới giác đấu trường A, còn là lần đầu tiên tới hỗn loạn chi thành. Liền điểm này ý thức đều không có, chết cũng là chết vô ích A, hư thần cảnh, thế mà cũng dám đầu tiên đứng ra. Thật không phải là chúng ta xem thường hắn, thật sự là. Tùy ý xuất ra một cái chân thần cảnh, sợ là có thể đem hắn đánh giết a, phần thưởng lần này, cũng là tiện nghi bọn hắn. Đúng vậy a, trong nháy mắt, liền có thể giải quyết chiến đấu, cũng đích thật là không có gì đáng xem, đáng tiếc này chút ban thường. Tại Tô Hàn sau khi đứng dậy, bốn phía đầu tiên là tĩnh lặng. Sau đó, liền có tích tích thừng thừng tiếng nghị luận, dần dần truyền ra. Rất nhiều người khẽ lắc đầu, thu hồi ánh mắt của mình. Trong lòng bọn họ, Tô Hàn đã là một người chết. Mà đối với cái này, Tô Hàn căn bản là chưa từng để ý tới. Hắn mang theo nụ cười, trên mặt nếp uốn hết sức rõ ràng, vẫn hướng bốn phía nhẹ gật đầu về sau, thân ảnh lóe lên, rơi vào giác đấu trường trung tâm. Những cái kia ban thường, ngay tại đỉnh đầu của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ hồ là tại Tô Hàn rơi xuống đất nháy mắt, liền có hơn 10 người, theo bốn phía vị trí bên trên đứng lên. Những người này, toàn bộ đều là chân thần cảnh, nhưng vẫn là phía trước nhất một người, phản ứng tương đối nhanh. Cũng có thể nói, ngoại trừ phản ứng bên ngoài, cũng bởi vì hắn khoảng cách giác đấu trường gần nhất, cho nên sớm tiến nhập giác đấu trường ở trong. Mắt thấy như thế, những người khác là phẫn uất vô cùng. Sớm biết sẽ có một cái hư thần cảnh bên trên đến tìm cái chết, bọn hắn cũng sớm tuyển vị trí tốt. Ha ha ha ha, tiếng cười to, từ đối phương trong miệng truyền ra. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, hắn mi tâm, chỉ có một viên sao trời tồn tại, nhưng lại tràn ngập màu đỏ như máu ánh sáng. Nhất tinh, chân thần cảnh, kẻ hèn chấn tinh, đưa ngươi xuống địa ngục. Nam tử trung niên nói, Tô Hàn nhìn hắn chằm chằm trong chốc lát. Cuối cùng mấp máy môi một cái. Thiên ức, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.